Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Để tôi nói cho anh biết nhé. Đám kẻ xấu kia trực tiếp bắt cóc chúng ta. Đoán chừng là muốn tìm người trong nhà chúng ta làm mấy chuyện gì đó. Tôi thấy chắc hẳn anh là người tu hành nhỉ? Hay là anh dẫn tôi đi theo với? Nhìn thấy người đàn ông đang mơ mơ màng màng này, Dương Quế Lan đã cảm thấy vô cùng kích động. Bà ta luôn cảm thấy mình có thể thành công thoát khỏi nơi này với sự giúp đỡ của đối phương. Người của đàn tông đã lục tục đi ra ngoài làm việc. Trước mắt ở trong hang động này cũng chỉ có mấy người mà thôi. Nếu như đối phương là người tu hành, như vậy nhất định có thể đánh bại những người tu hành khác. Đến lúc đó, bọn họ có thể thành công rời khỏi nơi này rồi. Vừa nghĩ đến chính mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, Dương Quế Lan đã không kìm lòng được mà kích động đến mức chảy cả nước mắt. Nghe thấy những lời Dương Quế Lan nói, sắc mặt Ngô Hưng Khôn cũng có chút khó coi. Vốn dĩ anh ta cho rằng đối phương và mình đều là người tu hành, đồng bệnh tương liên. Nhưng không nghĩ đến người phụ nữ này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Một người bình thường ngu xuẩn như thế, anh ta không sẵn lòng dẫn theo. Đối phương chỉ làm vướng víu mình mà thôi. Hơn nữa, xưng hô của Dương Quế Lan đối với anh ta khiến Ngô Hưng Khôn cảm thấy rất không hài lòng. Nhìn qua tuổi tác của người phụ nữ này cũng lớn tuổi rồi. Có lẽ đứa nhỏ trong nhà bà ta cũng tầm tuổi như anh ta. Thế mà hết lần này đến lần khác, bà ta lại còn muốn gọi anh ta là lão đại, là anh. Cũng không biết rốt cuộc trong lòng của người phụ nữ này nghĩ như thế nào. Nói tóm lại, Ngô Hưng Khôn cảm thấy vô cùng tức giận. Móa nó chứ, bà biến ngay cho tôi. Dáng dấp xấu như thế thì cũng nên biết xấu hổ, đừng đến làm phiền tôi. Nói xong những lời này, Ngô Hưng Khôn trực tiếp nhấc chân lên, đạp cho Dương Quế Lan một cái. Dương Quế Lan chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp bay. Bà ta vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, đã lại một lần nữa rơi vào hôn mê. Nhìn thấy cuối cùng Dương Quế Lan cũng yên tĩnh lại, Ngô Hưng Khôn không kìm lòng được, thở phào một hơi. Má nó chứ, mụ già này thật đúng là buồn nôn chết người. Xử lý xong mụ già rắc rối kia, anh ta bắt đầu tìm tòi bốn xung quanh. Cách đó không xa, chỉ có một vài người phụ trách đứng gác. Xem ra thực lực của bọn họ không tính là quá mạnh. Ngô Hưng Khôn cảm thấy nếu như chính mình sử dụng một chút thủ đoạn, chắc hẳn có thể giải quyết bọn họ. Nhóm đệ tử phụ trách đứng gác này chính là đệ tử ngoại môn của Đan Tông. Bọn họ phân tán ra xung quanh để đi tuần tra. Mọi người đều biết hang động này rất bí mật, không có khả năng bị người ta tìm đến gây rắc rối. Nhưng hiện tại, tông chủ của bọn họ ra ngoài rồi, vì đề phòng có kẻ ra tay với hai người kia, cho nên bọn họ nhất định phải tuần tra cho thật tốt. Ngay tại lúc bọn họ đang nghiêm túc tuần tra, đột nhiên nghe được bên trong hang động truyền đến âm thanh. Sau khi cẩn thận lắng nghe xong, thế mà truyền đến một tiếng thét, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Nghe được động tĩnh này, tất cả mọi người đều hơi nghi hoặc một xíu. Bọn họ vô cùng tò mò, trực tiếp xông vào. Ngô Hưng Khôn nhân cơ hội này, nhanh chóng đỡ cơ thể Dương Quế Lan đến lối vào, thay mình cản tầm mắt của đám người kia. Đến lúc đó, anh ta nhân lúc bọn chúng không chú ý, sẽ chạy đi. Một đám đệ tử vừa chạy vào đến đây, thì một giây sau đã nhìn thấy dáng vẻ vô cùng không chật vật nổi của Dương Quế Lan. Sao mụ già này lại chạy đến đây? Trong lòng đám người này đều cảm thấy nghi hoặc, người phụ nữ Dương Quế Lan này cũng tạm được, ngoại trừ lúc bắt đầu có hơi điên cuồng trong chốc lát, sau đó đều rất ngoan ngoãn. Cho nên đám người bọn họ đối với việc quản lý Dương Quế Lan cũng rất nhẹ nhõm, thậm chí cơ bản còn chẳng thèm quản lý đối phương. Nói gì thì nói, người phụ nữ này cũng chỉ là một người phàm mà thôi, sao có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ được chứ? Cho dù không cần giám thị, bọn họ cũng không cần lo lắng người phụ nữ này sẽ chạy trốn. Đi thôi, chúng ta vào trong xem, đừng lãng phí thời gian chơi người mụ già này nữa. Đám đệ tử thúc giục nhau, bọn họ còn muốn làm nhanh để đi nghỉ ngơi nữa. Nhân cơ hội này, Ngô Hưng Khôn tranh thủ thời gian len lén chạy ra. Anh ta nhìn thấy một đám đệ tử ngu xuẩn kia, trong lòng không kìm được mà cười khẩy. Ha ha ha, thật đúng là một đám ngớ ngẩn, ngay cả chiến thuật Dương Đông kích Tây cũng chưa từng nghe qua, cũng không biết làm cách nào mà bọn chúng sống được đến tận bây giờ. Ngô Hưng Khôn không ngừng cười lạnh, anh ta điên cuồng trào phúng người khác. Lúc anh ta tùy tiện đi đến cửa chính, vừa khéo liếc mắt thấy mấy người đệ tử đang ngồi uống nước ở đối diện. Lần này Ngô Hưng Khôn trợn to mắt, vốn dĩ anh ta cho rằng tất cả mọi người đều đã đi vào bên trong tìm mình, thế nhưng không nghĩ đến bọn họ còn để lại một đám người canh chừng ở cửa ra vào. Đám đệ tử này đương nhiên cũng nhìn thấy Ngô Hưng Khôn, bọn họ quay sang nhìn nhau, lập tức không biết nên nói gì cho phải. Sao thằng cha này lại chạy ra ngoài thế? Tôi cũng đâu biết, chúng ta cùng nhau uống nước, sao tôi nhìn thấy anh ta ra ngoài lúc nào chứ? Còn đứng ngây người ở đó làm gì? Chúng ta không thể để anh ta chạy mất. Đám đệ tử thương lượng với nhau trong giây lát, rất nhanh đã đưa ra quyết định trừng trị Ngô Hưng Khôn. Trên thực tế, bọn họ cũng không phải người canh giữ cửa ra vào, chỉ là bọn họ đi ra ngoài lắc lư một lượt, sau đó cảm thấy hơi mệt, trở về nghỉ ngơi một chút mà thôi. Không nghĩ đến, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này. Rất nhiều đệ tử trực tiếp cùng nhau xông lên, nhào về phía Ngô Hưng Khôn. Đối với thân thủ của bản thân, Ngô Hưng Khôn cảm thấy rất tự tin. Anh ta cảm thấy chỉ là một đám đệ tử nhãi nhép mà thôi, cơ bản không đáng để nhắc đến. Nếu các người đã muốn tìm chết như thế, vậy tôi sẽ không bỏ qua cho các người nữa. Ngô Hưng Khôn cười nói, khiêu khích với đối phương. Ngay sau đó, anh ta nhanh chóng lao vào cận chiến với đám đệ tử kia. Lúc anh ta cùng đối phương tác chiến mới phát hiện ra loại tư tưởng ếch ngồi đáy giếng của mình nghiêm trọng như thế nào. Ngày bình thường, bọn họ đều là đệ tử trong tông môn, tự mình đấu với nhau một trận, là người cùng một tông môn, thứ tu hành cũng giống nhau, chẳng qua thiên phú khác biệt mà thôi. Cho nên nói về phương diện tu hành, thực lực của tất cả mọi người cũng không tính là quá mạnh, nhưng bản lĩnh luyện khí thì tương đối lợi hại. Ưu thế duy nhất của mọi người chính là sức lực lớn, cơ thể tương đối cứng rắn. Ngoại trừ điều đó ra, không ai có thể tìm ra được một ưu thế nào khác trên người bọn họ. Ngô Hưng Khôn đã dùng hết sức để chiến đấu, đồng thời anh ta cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ đến, thực lực của anh ta thế mà cùng đám đệ tử này không phân cao thấp. Móa nó chứ, đây còn là lần đầu tiên ông đây đánh nhau với người bên ngoài tông môn đấy. Sắc mặt của Ngô Hưng Khôn vô cùng khó coi. Ngày thường anh ta có thể luyện chế ra không ít vũ khí, mặc dù nói chất lượng cũng không tính là cấp bậc thần khí gì, nhưng đối với anh ta mà nói đã là rất lợi hại rồi. Những người kia cũng biết Ngô Hưng Khôn là một người lợi hại, cho nên phần lớn đều coi Ngô Hưng Khôn như tâm can bảo bối để dỗ dành. Cho dù Ngô Hưng Khôn bước đi ra ngoài, cũng có người sợ làm bẩn giày anh ta. Vì thế mới nói, trên thực tế, kinh nghiệm chiến đấu của Ngô Hưng Khôn cũng không nhiều, nhưng bản lĩnh cáo mượn oai hùng của anh ta lại rất lợi hại. Trải qua một lượt chiến đấu, Ngô Hưng Khôn thành công phát hiện mình đánh không lại người khác, mà hiện tại đã không thể nói là đánh nhau nữa. Lúc này đây, hoàn toàn là Ngô Hưng Khôn đơn phương bị đánh. Tuy những đệ tử này cũng dựa vào luyện chế đan dược mà sống, nhưng từng người bọn họ đều là kẻ lòng dạ độc ác, tàn nhẫn. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ đắc chí của thằng cha Ngô Hưng Khôn này, bọn họ lại càng cảm thấy giận không có chỗ phát tiết. Mọi người cũng không biết sao trên thế giới này lại có một thằng cha khiến cho người ta cảm thấy chán ghét như thế. Các anh em, hôm nay chúng ta nhất định phải đánh chết thằng cha này. Dáng dấp xấu như thế, còn dám ra đây mất mặt xấu hổ, thật đúng là không biết ngại. Tôi thấy người đàn ông này còn già hơn cả Dương Quế Lan ở bên trong kia. Hôm nay thế mà chúng ta cũng làm ra loại chuyện đánh ông già này. Không phải chỉ là đánh một ông già thôi à? Có gì đặc biệt hơn người đâu, đánh thì đánh thôi. Dù sao cũng không biết rốt cuộc thằng cha này là ai. Anh ta chính là lúc trưởng lão chúng ta đi tản bộ, tiện tay bắt đến thôi. Mọi người anh một câu tôi một câu, mỗi người đều không có ý muốn dừng lại. Nghe thấy được đám người này còn không biết được thân phận của mình, trong nháy mắt Ngô Hưng Khôn đã hiểu. Chẳng trách đám người này lại có thể cản rỡ như vậy, xem ra là bởi vì không biết rõ thân phận của anh ta có bao nhiêu tôn quý. Các người thế mà ngay cả thân phận của tôi cũng không biết. Ngô Hưng Khôn có chút tức giận dãy giụa, không ngừng gào thét. Trái lại, câu nói này của anh ta thành công khiến cho mọi người nghe vào trong tai. Tất cả bọn họ đều có chút nghi hoặc, bọn họ thật đúng là không biết rõ thằng cha này có thân phận gì. Ông đấy chính là đại đệ tử cấp cao nhất của luyện khí tông, Ngô Hưng Khôn. Đám dân thường ngu ngốc như chúng mày, ỷ vào chính mình có tí thực lực, nhiều người bắt nạt ít người. Chúng mày có biết hay không? nếu như chúng mày đắc tội với Luyện Khí Tông, sẽ phải trả giá như thế nào? Anh ta có chút tức giận, lớn tiếng hô hào, giống như là vì che giấu đau đớn của mình. Nghe được những lời này, sắc mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Bọn họ cũng không nghĩ đến sự việc thế mà trùng hợp như vậy. Trưởng lão đi ra ngoài, tùy tiện tóm một người, cũng là đại đệ tử cấp cao nhất của Luyện Khí Tông. Luyện Khí Tông có đại đệ tử cấp cao nhất ư? Bên trong số đó có một người mở miệng hỏi. Bọn họ chính là những người nằm trong hàng ngũ đệ tử vừa bị giày vò một lần, thật sự chưa từng nghe nói đến thằng cha đại đệ tử cấp cao nhất của Luyện Khí Tông này. Ngô Hưng Khôn nhìn thấy phản ứng của đám người này thì anh ta cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Rốt cuộc, những người này thuộc môn phái nhỏ đến mức nào chứ? Thậm chí ngay cả đại đệ tử cao cấp nhất của Luyện Khí Tông cũng không biết. Lúc này, một đệ tử trong đó vẫy tay, kéo đám đệ tử khác của đàn tông tụ tập lại một chỗ. Có phải thằng cha này là kẻ ngốc không? Chẳng lẽ anh ta không biết thân phận của chúng ta à? Thế mà lại dám ngông cuồng ở chỗ này hô to thân phận đại đệ tử cấp cao nhất của Luyện Khí Tông. Nghe được lời nói của người kia, đám người đó đều không nhịn được mà bật cười. Nói thật, đối phương đúng là chập mạch. Chúng mày ở đó xì xào bàn tán gì thế? Có phải biết mình trêu chọc vào đại đệ tử cao cấp nhất của Luyện Khí Tông, cho nên bây giờ cảm thấy rất hốt hoảng? Ngô Hưng Khôn không nhịn được cười lạnh. Anh ta đã coi đám người này như người chết, bọn họ không dám ra tay với anh ta nữa, thù này anh ta không thể không báo. Nói cho tao biết, rốt cuộc chúng mày thuộc tông môn rách nát nào, ông đây trở về sẽ tìm các người gây chuyện. Tốt nhất là chúng mày nên cung kính đưa tao trở về, sau đó dập đầu 180 cái để xin lỗi tao. Nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu, tao sẽ khiến cho chúng mày phải trả giá đắt vì hành động hôm nay. Ngô Hưng Khôn vô cùng đắc ý, anh ta chậm rãi nói. Sau khi nghe được những lời này, vẻ mặt của đám người kia lại một lần nữa trở nên cổ quái. Đúng lúc này, đám người đan đồ tử cũng quay về. Lần này, đám người đan đồ tử muốn đi dò xét địa bàn. Trải qua thời gian dài dò xét, bọn họ đã thành công phát hiện ra lối vào rất thuận lợi để tiến công. Lần này vội vàng trở về là để phổ biến một số chiến thuật cho đội quân còn lại. Bọn họ vừa đến đã thấy Ngô Hưng Khôn với vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở một bên. Người đàn ông này rất kỳ quái, giống như một đứa học sinh tiểu học mới giành được thắng lợi, trên mặt tràn ngập khinh thường và kiêu ngạo. Ngô Hưng Khôn có chút bất mãn, nhìn chằm chằm đám người đột nhiên xuất hiện kia, mở miệng nói. Mấy người là ai? Anh ta cảm thấy mình giống như đã hoàn toàn giành được thắng lợi, thành công nắm trong tay đám người kia. Không nghĩ đến lại đột nhiên có một đám người khác nhảy ra, nhìn qua dáng vẻ giống như không có tu vi gì, chỉ là người bình thường không có gì cả. Anh ta đưa tay chọc vào người bên cạnh, rồi chỉ vào đàn đồ tử. Mày nói cho lão già này biết quá về thân phận của tao đi. Ngô Hưng Khôn rất khó chịu lên tiếng. Chẳng qua may mắn mình có thể thu nhận thêm mấy đàn em, trái lại có thể làm cho anh ta giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Có thân phận đại đệ tử cao cấp nhất của Luyện Khí Tông này, anh ta đi đến chỗ nào cũng đều là dáng vẻ vô cùng đắc ý. Ít nhất người trong giới tu hành không ai dám làm gì anh ta. Trên mặt đám đàn em này đều lộ ra vẻ mờ mịt. Bọn họ thật đúng là không nghĩ đến thằng cha kia lại ngông cuồng như thế. Còn nữa, từ khi nào thì bọn họ biến thành đàn em để cho thằng cha Ngô Hưng Khôn này sai khiến? Một đám đệ tử đi đến trước mặt đàn đồ tử, rất cung kính gọi một tiếng tông chủ. Bọn họ đâu rất não như thằng cha này. Đàn đồ tử chính là tông chủ của bọn họ. Cho dù đám người này có ngu xuẩn đến mấy, cũng đâu thể không biết phân biệt tốt xấu, cứ thế đắc tội với nhân vật có quyền thế như vậy. Nghe thấy giọng nói của một đám đệ tử, Ngô Hưng Khôn cũng lộ ra dáng vẻ nghi ngờ. Anh ta không nghĩ đến, lão già nhìn có vẻ giống như người bình thường kia lại là tông chủ của bọn họ. Mấy người là tông môn gì? Ngô Hưng Khôn có chút hiếu kỳ, đối với đám người này, anh ta một xíu ấn tượng cũng không có. Phải biết rằng, lấy thân phận của anh ta, ít nhiều gì cũng sẽ biết được rốt cuộc đối phương là ai. Đám người của tông môn này, anh ta lại chẳng biết qua một ai hết. Nói ra đương nhiên có chút kỳ quái. Cho dù là những bàng môn tà đạo kia, anh ta cũng biết mấy người. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, đàn đồ tử có chút bất mãn, quay đầu nhìn thoáng qua đám đệ tử này. Mọi người lập tức nói ra thân phận của Ngô Hưng Khôn. Thằng danh này là đại đệ tử cấp cao của Luyện Khí Tông, tên là Ngô Hưng Khôn, nghe nói rất lợi hại. Bọn họ báo cáo tất cả những gì mà mình biết ra. Nghe thấy người khác giới thiệu, Ngô Hưng Khôn cũng không nhịn được mà kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Anh ta biết mà, không ai dám coi thường anh ta sau khi biết được thân phận của anh ta. Quả nhiên sau khi biết được thân phận của Ngô Hưng Khôn, trên gương mặt của Đan Đồ Tử lại nộ ra nụ cười sán lạn. Không nghĩ đến tất cả mọi chuyện lại trùng hợp như thế. Ông ta đang lo lắng không biết nên ra tay với người của Luyện Khí Tông như thế nào đây. Hiện tại lại có người đưa đến tận cửa, nắm trong tay hai con tin là ông ta có thể thành công ép buộc Luyện Khí Tông thỏa hiệp. Trước đó, trưởng lão của tông môn tiện tay bắt một phế vật về, ông ta còn cảm thấy có chút vô dụng. Hiện tại xem ra, đây là trưởng lão của tông môn dự liệu trước được. Nếu như cậu đã là đại đệ tử cấp cao của tông môn, vậy nhất định là cậu biết rất nhiều chuyện của Luyện Khí Tông nhỉ? Đan Đồ Tử nhíu mắt hỏi. Nhìn thấy nụ cười mang theo nịnh nọt của đối phương, trên mặt của Ngô Hưng Khôn cũng tràn đầy đắc ý. Đó là đương nhiên, người có thân phận tôn quý giống như tôi vậy, tuyệt đối là biết rõ rất nhiều bí mật không ai biết. Chẳng qua là có một số việc cũng không thể nói với ông quá nhiều. Ông cũng biết rồi đó, mỗi một tông môn đều có bí mật riêng của mình. Anh ta chàng bước mở miệng ứng phó vài câu. Như thế chẳng những có thể làm nổi bật lên địa vị của mình, mà còn có thể tránh cho việc đối phương tiếp tục truy hỏi. Nhìn thấy phản ứng của Ngô Hưng Khôn, Đan Đồ Tử cảm thấy càng thêm hài lòng. Được rồi, nếu như cậu đã biết nhiều tin tức như thế, vậy chúng tôi cũng tiện làm việc hơn. Ông ta vẫy tay, ra hiệu cho đệ tử của mình bắt lấy thằng cha này. Tất cả bọn họ đều là người đã lăn lộn lâu trên đời này, lập tức hiểu ý tứ của tông chủ. Một đám đệ tử ùa lên, trực tiếp nhào vào thằng cha đang đắc ý Ngô Hưng Khôn kia. Vốn dĩ, thực lực của anh ta không tính là mạnh, vừa rồi còn mới tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại lại càng thêm không cách nào phản kháng. Ngô Hưng Khôn cứ thế chật vật bị người ta đặt ở dưới cùng, nhìn qua rất đáng thương. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, không ngừng dãy giụa. Mấy người làm cho gì thế? Chẳng lẽ các người quên mất thân phận của tôi rồi ư? Trêu chọc vào người của Luyện Khí Tông, các người chỉ có một con đường chết mà thôi. Khi thế Ngô Hưng Khôn hung hăng nói, không nghĩ đến đám người này sau khi biết thân phận của mình còn dám làm như thế. Rốt cuộc, các người là đám tạp chủng của tông môn nào? Đừng tưởng ông là tông chủ thì tôi sẽ sợ ông nhé. Loại tông chủ của một tông môn nhỏ như mấy người, ngay cả địa vị của tôi cũng không sánh bằng đâu. Ngô Hưng Khôn không ngừng gào thét, giống như không để Đan Đồ Tử vào mắt. Tuy thực lực của đám người này rất mạnh, thế nhưng thân phận của anh ta còn bày ở đó, đủ để đe dọa cả đám người này. Nếu như cậu đã muốn biết thân phận của chúng tôi như thế, tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Chúng tôi chính là Đan Tông mà Luyện Khí Tông các người ghét nhất. Đan Đồ Tử cười híp mắt mở miệng đáp, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Anh ta thẳng thắn nói ra thân phận của mình như thế, cũng không có bất kỳ giấu giếm nào. Nghe được mấy lời này của Đan Đồ Tử, trong chớp mắt, Ngô Hưng Khôn đã ngây người. Tuy anh ta không biết rõ gương mặt này của đối phương, cũng không biết tên của đối phương, thế nhưng anh ta biết rõ Đan Tông là gì. Trước đó, kẻ cưỡng chế chiếm đoạt Luyện Khí Tông chính là Đan Tông. Sau khi nghe được tên của đối phương, Ngô Hưng Khôn không dãy giụa nữa. Tuy ngày thường lúc nói chuyện anh ta rất độc miệng, cũng rất tiện, thế nhưng lúc đối mặt với loại thực lực tuyệt đối như thế này, anh ta không dám nói lời nào. Ngô Hưng Khôn xoắn suýt một lúc, sau đó anh ta yếu ớt ngẩng đầu lên, có chút tội nghiệp nhìn qua Đan Đồ Tử. Rất xin lỗi, vị tông chủ này, trước đó tôi không biết thân phận của ngài, cho nên đã mạo phạm. Mong rằng ngài đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân như tôi, có thể tha thứ cho một tên phế vật như tôi. Tôi chính là một kẻ bỏ đi, là đồ cặn bã, là một thằng cha không đáng nhắc đến. Thái độ của Ngô Hưng Khôn vô cùng hèn mọn, thậm chí anh ta còn muốn đứng dậy, quỳ xuống dập đầu với đối phương. Nếu không phải hiện giờ bản thân đang bị đám đệ tử của Đan Tông giẫm dưới chân, anh ta thật đúng là đứng lên dập đầu xin lỗi. Mọi người nghe được mấy lời này của anh ta, tất cả đều trợn tròn mắt, bao gồm cả Đan Đồ Tử cũng là như thế. Lúc đầu ông ta cảm thấy thân phận đại đệ tử cao cấp nhất này của đối phương khẳng định sẽ có vốn để ngông cuồng. Dù sao biểu hiện của thằng cha này cũng hung ác và cuồng vọng như thế, rõ ràng phải là một nhân tài có thực lực mạnh mẽ mới đúng. Thế nhưng không nghĩ đến biểu hiện của anh ta lại yếu ớt như vậy. Một lời không hợp là lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đây là thao tác gì thế? Tuy Đan Đồ Tử rất không hiểu, nhưng đối với loại thái độ khiêm nhường này của đối phương thì Đan Đồ Tử vẫn cảm thấy rất hài lòng. Dù sao một con chó như thế cũng rất dễ ức hiếp. Nếu tông chủ của luyện khí tông các người cũng có giác ngộ như cậu, vậy thì quá tốt rồi. Đan đồ tử cười đắc ý, nói. Bắt người phụ nữ kia đến đây cho tôi. Ông ta bình tĩnh lên tiếng. Hiện nay con tin đã chuẩn bị đầy đủ. Tiếp theo đây chính là thời khắc đến cửa gây sự. Người của đan tông mang theo khí thế ngất trời đi về phía luyện khí tông. Mà lúc này đây, tất cả mọi người của luyện khí tông còn chưa ý thức được Ngô Hưng Khôn không thấy đâu nữa. Vốn dĩ, người như Ngô Hưng Khôn không được người khác yêu thích, hơn nữa cảm giác tồn tại của anh ta cũng không cao. Nếu như thằng cha này có thể cách xa mình trong thời gian dài, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cho nên coi như đối phương có mất tích một khoảng thời gian dài thì cơ bản cũng không ai muốn đi tìm. Đám người Trần Bình nhanh chóng quyết định ra một loạt các kế hoạch, đến mức đúng kế hoạch kia của Ngô Hưng Khôn bọn họ hoàn toàn chưa từng suy nghĩ qua. Đối phương đơn giản giống như một mãng phu vậy, chuyện gì cũng không quan tâm, trực tiếp muốn mọi người kiên trì xông lên phía trước. Thứ mà luyện khí tông bọn họ am hiểu nhất cũng không phải là cùng người khác trực tiếp đánh nhau. Trần Bình nhân lúc mọi người rảnh rỗi thì dẫn theo cả đám đi bố trí một trận pháp cỡ nhỏ. Úy Chỉ Văn Thanh ở bên cạnh nghiêm túc học tập, sợ bản thân mình hơi thất thần sẽ bỏ lỡ một bước nào đó. Trần Bình bố trí một trận pháp ở ngay trước mặt người khác. Úy Chỉ Văn Thanh nhanh chóng rơi vào trong trạng thái đột nhiên hiểu ra. Những thứ này của Trần Bình đều là thông qua sách trận pháp bên trong tháp thông thiên để học được. Về cơ bản, những thứ được ghi chép lại trên sách cổ đó đều là bảo vật được lưu truyền trên triệu năm, trong đó ẩn chứa những loại đại đạo, thật đúng là nhiều không sao kể hết. Lấy tu vi và thiên phú của Trần Bình, muốn nắm giữ những thứ đó là chuyện rất dễ dàng, thậm chí chỉ nhìn thoáng qua là anh đã có thể vận dụng một cách thuần thục, mà Úy Chỉ Văn Thanh thì lại khác. Úy Chỉ Văn Thanh cũng chưa trải qua bất kỳ rèn luyện nào, đồng thời cũng không được tháp thông thiên cải tạo qua thể chất, cho nên nói muốn học tập những thứ này quả thật là khó càng thêm khó. Cho dù chỉ là một chút xíu kiến thức mà Trần Bình xem như từ khe hở chảy ra cũng đủ cho đối phương học tập rất lâu. Được rồi, trận pháp nho nhỏ này của tôi có thể giúp đỡ cho mọi người có được một hoàn cảnh an toàn. Trần Bình nhẹ nhàng phủi tay, cảm giác tất cả đều không tốn sức một xíu nào. Nghe được mấy lời Trần Bình nói, đám người Úy Chỉ luyện thiết đều trợn tròn mắt. Thứ này của cậu được gọi là trận pháp nhỏ ư? Ông ta không thể tưởng tượng được, nhìn trận pháp bao trùm lấy toàn bộ tông môn này, đáy mắt lóe lên ngạc nhiên. Nếu như thứ này chỉ xứng là trận pháp nhỏ, như vậy đại trận pháp hộ tông của bọn họ chỉ xứng là gân gà mà thôi. Úy Chỉ luyện thiết nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm kia của Trần Bình, trong lòng ông ta có vô vàn cảm xúc. Ông ta nhìn Trần Bình muốn nói lại thôi. Nói thật lòng, Úy Chỉ luyện thiết thật sự quá muốn gả con gái mình cho Trần Bình rồi. Thế nhưng Úy Chỉ luyện thiết lại sợ sau khi mình nói ra, con gái ông ta sẽ không vui, cho nên ông ta vẫn luôn kìm nén để suy nghĩ này lại trong lòng. Sư Trần Thiên nhìn thấy trận pháp này, trong lòng anh ta cũng không nhịn được mà cảm thấy ngạc nhiên. Trước đó, Sư Trần Thiên cũng nhìn qua Trần Bình chơi đùa với trận pháp, thật đúng là không nghĩ đến anh lại có thể dễ dàng chế tạo ra một trận pháp có tính công kích mạnh như thế. Nguyên liệu của trận pháp này chính là ngọc thạch mà bọn họ lấy được từ trong giới tu hành ẩn thế. Những đá này thật sự có nhiều lắm, Trần Bình cảm giác có chút vô dụng. Nếu để cho những người khác biết Trần Bình thế mà ghét bỏ những ngọc thạch này, bọn họ nhất định sẽ suy sụp la to. Ngay tại lúc mọi người đang đăm chiêu suy nghĩ thì đột nhiên trận pháp xuất hiện chấn động. Mọi người có chút khiếp sợ nhìn qua bên ngoài, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đám người đan đồ tử cũng dẫn theo người của mình đến đây. Vốn dĩ lúc đầu bọn họ muốn trực tiếp dùng cách phi hành trên không trung để hạ thấp đối phương xuống một bậc. Thế nhưng không nghĩ đến, lúc đi qua khu vực này, trong nháy mắt đã không thể đứng lên nổi. Bọn họ muốn bay qua là chuyện không thể nào. Cho dù muốn đi bộ cũng là một chuyện rất khó khăn. Đan đồ tử có chút không cam lòng, cưỡng ép chống đỡ cơ thể của bản thân. Ông ta không muốn quỳ xuống ở đây như thế. Thế nhưng ông ta có muốn hay không là một chuyện, thân thể có chịu đựng được hay không lại là một chuyện khác. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, đan đồ tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Nhìn thấy đan đồ tử đột nhiên quỳ xuống như thế, trên mặt những người khác cũng lộ ra vẻ khủng hoảng. Bọn họ nhanh chóng chạy đến trước, muốn đỡ ông ta dậy. Thế nhưng không nghĩ đến, một giây sau, vẻ mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi, đồng loạt theo đan đồ tử quỳ gối xuống bên cạnh. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện ra được cơ thể của bản thân có chút mất khống chế, sắc mặt của đan đồ tử vô cùng khó coi. Ông ta đã đoán ra được có chút gì đó. Móa nó chứ, không nghĩ đến đám người kia còn tạo ra một trận pháp. Đây là chuyện mà nghìn lần ông ta không ngờ đến. Người của luyện khí tông ít nhiều cũng biết một ít trận pháp. Điều này nằm trong phạm vi tưởng tượng của đan đồ tử. Nhưng ông ta không nghĩ đến trận pháp thế mà lại lợi hại như vậy. Chỉ cần là người mang theo ý định công kích thì đều sẽ bị kẹt ở chỗ này. Mà những người mang theo tâm cảnh cực kỳ bình tĩnh thì lại có thể nghênh ngang ra vào nơi này. Chẳng qua lần này, đám người kia đều có thành kiến khá lớn với Trần Bình. Ngoại trừ quỳ xuống, bọn họ không còn cách làm nào khác. Nhìn thấy một đám người đột nhiên quỳ xuống như thế, Úy Chỉ Luyện Thiết đột nhiên rất muốn cười. Ông ta vội vàng đi ra ngoài, cười trên nỗi đau của kẻ khác, nhìn cả đám bị bắt đến. Ôi cháu, các người thật đúng là khách hiếm có đấy. Tám đời cũng không thấy đến qua một lần. Hiện tại Úy Chỉ Luyện Thiết đã khôi phục bình thường, thậm chí cũng bắt đầu trêu chọc người khác. Tất cả mọi người đều nghe được những lời mà Úy Chỉ Luyện Thiết vừa nói, tuyệt đối là đang nói kháy. Đám người kia vừa đến đã muốn chiếm đoạt tông môn. Bình thường sao tông chủ có thể chịu đựng nổi? Bọn họ rất rõ ràng đối phương đều muốn lẫn nhau dẫn đầu phạm sai lầm. Chỉ có chính nghĩa mới chống đỡ được tất cả đến sau cùng không bị tiếp nhận trừng phạt. Không thể không nói, kỹ thuật khiêu khích của đan đồ tử thật sự không được. Trên đường đi ông ta nói vô số từ ngữ thô bỉ, nhưng cơ bản không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với đối phương. Nhìn thấy không ai để ý đến chính mình, ngay cả con thỏ Úy Chỉ Luyện Thiết nuôi trong nhà cũng không nhịn được chui ra khắp nơi cắn loạn. Trần Bình đương nhiên nhìn thấy cảnh này. Anh không nghĩ đến đối phương lại có thể nuôi một con thỏ đáng yêu như thế. Lão già này, ông không cần có ý đồ khiêu khích tôi như thế. Tôi sẽ không nghe những lời thô bỉ đó của ông đâu. Úy Chỉ Luyện Thiết lắc đầu, ra hiệu cho đối phương đừng nói nữa. Đám người này cố ý vây ở cửa ra vào, sau đó chuyên dùng những từ ngữ mang tính chất nhục nhã để khiến cho đối phương tức giận. Ngay sau đó, bọn họ sẽ chịu một trận trừng trị. Tiếp theo, có thể tìm cách gây sự với đối phương. Nhìn thấy Úy Chỉ Luyện Thiết thông minh như thế, sắc mặt của đan đồ tử cũng rất khó coi. Ha ha ha, xem như ông thông minh thì sao chứ? Hả? Đan đồ tử không ngừng châm chọc khiêu khích, giống như không để đối phương vào mắt. Mục đích của ông ta cũng không phải vì ngăn cản đối phương, mà là trực tiếp làm cho đối phương sống sờ sờ, bị tức chết. Người ta muốn đồ chơi, ông ta muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Thứ mà người khác muốn, ông ta cũng dẫn đầu cướp. Có lẽ bởi vì hiểu rõ điều này mà hôm nay Úy Chỉ Luyện Thiết vô cùng thoải mái. Cho dù chuyện có thành hay không, dù sao có Trần Bình làm, chỗ dựa, ông ta có gì phải sợ chứ? Lúc này đan đồ tử cũng có hơi xoắn xuýt. Người của ông ta đã sớm hoảng sợ không thôi. Hiện tại mọi người bên phe ông ta đã rơi vào bên trong trận pháp. Trên người mỗi một cá nhân đều là rất nhiều vết thương. Rõ ràng trận pháp này có tính công kích người khác. Đao kiếm quang ảnh khiến cho cả người bọn họ chẳng chịt vết thương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng. Bọn họ không nghĩ đến một trận pháp nho nhỏ như thế lại có uy lực lớn đến vậy. Úy Chỉ Văn Thành đứng ở bên cạnh nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, không kìm lòng được mà lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Chỉ là một trận pháp bình thường mà thôi, bọn họ không thể phá vỡ thì còn có thể làm gì chứ? Ngay khi tất cả mọi người xung quanh bởi vì có trận pháp mà tỏ vẻ bất mãn, sắc mặt của đàn đồ tử cũng lộ ra vẻ khó coi. Ông ta nằm mơ cũng không nghĩ đến đối phương lại có trận pháp bảo vệ tông môn lợi hại như thế. Chết tiệt! Bọn họ thế mà có được trận pháp lợi hại như vậy. Vì sao trước đó không sớm lấy một chiêu này ra để sử dụng? Đan đồ tử nghiêm túc lên tiếng. Ông ta cũng đang suy nghĩ xem rốt cuộc mình nên làm gì. Nghe thấy những lời này của ông ta, tất cả mọi người đều kêu rên. Nếu như ngay cả tông chủ cũng không có cách nào, chẳng phải đám người như bọn họ chỉ còn có nước ngồi yên chờ chết thôi à? Ngô Hưng Khôn và Dương Quế Lan ở phía sau quay sang nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ đến đám người kia thế mà chật vật như vậy. Dương Quế Lan cơ bản cũng không biết đó là tình hình như thế nào. Cả người bà ta đờ đẫn. Bà ta chỉ thấy sau khi một đám người này đi vào khu vực của luyện khí tông thì đột nhiên trên dưới cả người đều là vết thương, máu bắn văng tung tóe xung quanh, không ngăn lại được. Dương Quế Lan có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đứng ở bên cạnh, run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng này. Lúc này đây, Ngô Hưng Khôn cũng có chút mờ mịt nhìn cảnh tượng kia. Anh ta đã nghe được những lời mà đám người kia nói rồi. Thế mà bọn họ lại nói đây là trận pháp bảo vệ tông môn. Bản thân Ngô Hưng Khôn chính là đại đệ tử cấp bậc cao cấp nhất trong tông môn. Anh ta đương nhiên biết rõ trận pháp bảo vệ tông môn của Luyện Khí Tông không phải như thế. Trận pháp kỳ quái này đúng là khiến cho anh ta vô cùng chấn động. Đám người đan đồ tử đứng ở một bên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hiện tại trên người của ông ta chẳng chịt vết thương, chỉ có thể điên cuồng dùng đan dược để cầm máu. Ông ta điên cuồng dùng nguyên khí làm cho vết thương của mình khép lại, thế nhưng tốc độ tạo thành vết thương thật sự quá nhanh. Cho dù nguyên khí của ông ta có dồi dào đến mấy, cũng không cách nào kịp thời khép lại miệng vết thương. Lúc này đây, ông ta đã biến thành một huyết nhân. Ông đây là một người ngụy bỉ ngạn, thế mà lại không cách nào đối phó với trận pháp kia. Rốt cuộc đây là trận pháp do tiên nhân nào sáng tạo ra? Vẻ mặt đan đồ tử tràn đầy chấn động, nhìn qua dáng vẻ chồng chất vết thương của những người xung quanh. Trên mặt ông ta mang theo vẻ hoảng sợ. Trong số những người ở đây, ông ta là người có thực lực mạnh nhất, thế mà cũng đã biến thành dáng vẻ đó. Chẳng phải những trưởng lão và đám đệ tử khác chỉ còn nửa cái mạng thôi à? Ôi, tông chủ, chúng tôi thật sự rất đau đớn. Tông chủ, cứu mạng, thân thể của chúng tôi đau quá. Lưỡi dao này có thể trực tiếp đâm rách đan điền của tôi, đâm rách thức hải của tôi. Tôi không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Để cho tôi đi, nhanh để cho tôi đi. Rất nhiều các đệ tử đang không ngừng gào thét, vẻ mặt của bọn họ đều vô cùng dữ tợn. Trong miệng hộc máu, cả người đã biến thành huyết nhân. Nhìn thấy cảnh này, đan đồ tử cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nghĩ đến đám người kia lại độc ác như thế. Thoáng một cái, đám đệ tử trong tay ông ta đã mất đi hơn một nửa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.